Phạm Căn Vấn Đỉnh, tập số 237. Sau khi tiến vào trận môn không gian, hiện ra trước mắt của Diệp Mặc chính là một thềm đá thật dài. Diệp Mặc dùng thần thức cẩn thận dò xét đi xuống, phát hiện bốn người bốn phía đã biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên trong này có công năng che thần thức. Diệp Mặc dọc theo đường đá đi xuống khoảng hơn 1.000 mét, thần thức lại quét đến bốn người trước đó. Bốn người kia đang đứng tại một sảnh hình lục, cảm giác trống trải. Chỉ có điều, bốn phía sảnh này đều là trận pháp chiếu sáng. Tuy rằng đã qua rất nhiều năm, nhưng trận pháp chiếu sáng này vẫn có thể hấp thu linh khí nơi này. Trong đại sảnh mơ hồ có thể hiện ra một số ngọn đèn mờ nhạt. Diệp Mặc bỗng nhiên hiểu vì sao nơi này linh khí bị che giấu như thế. Nơi này có nhiều trận pháp, hơn nữa mỗi trận pháp đều hấp thu linh khí ở khu vực xung quanh. Cho dù linh khí nhiều hơn nữa, trải qua vô số năm tháng hấp thu cũng thay đổi ít hơn. Xung quanh khu vực này không có linh thảo gì cũng có nguyên nhân của nó. Bốn người sở dĩ đứng lại tại căn phòng thật lớn này, bởi vì ngoại trừ một cái lỗ khảm thật lớn hình đao ở sâu trong đại sảnh ra, thì không có bất cứ thứ gì khác. Diệp Mặc lại sờ vào cây đao mang vết tích, dì xét loang lổ của hắn một chút. Dường như rất ăn khớp với lỗ khảm này. Xem ra, hai tên tu sĩ trúc cơ kia không nói sai, lấy được cây đao kia mới có thể chính là cái chìa khóa. Không có cửa, cũng không có bất cứ cái lỗ nào có thể chui vào. Làm sao bây giờ? Trương Thượng Phong nhìn đại sảnh đầy ánh sáng này nói một câu, đồng thời tâm tình cũng không vui vẻ như lúc ban đầu. Phí Tứ Giang nhìn đại sảnh, còn lỗ khảm hình cây đao kia nói, quả nhiên cây đao tên kia cướp chính là chìa khóa. Hiện tại, chúng ta tuy rằng tìm đến nơi này, nhưng không có chìa khóa thì không cách nào vào được. Trương Thừa Phong bỗng nhiên lấy ra một thanh phi kiếm, đánh vào vách tường phía sau đại sảnh một cái. Chỉ thấy một thanh âm buồn bực vang vọng, phi kiếm Trương Thừa Phong không thể làm tổn thương đến vách đá của đại sảnh. Thậm chí ngay cả một đốm lửa cũng không tóe lên. Nơi này tuyệt đối không thể dùng lực phá vỡ. Nếu dùng sức mạnh, không cần nói đến bốn người chúng ta, cho dù tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc có thể phá vỡ được. Lão già họ La kia bỗng nhiên nói một câu. Phí Tư Giang co quắp gương mặt trung hậu thật thà vài cái, đối mặt với cả một núi bảo bối lại không vào được. Y thực sự cảm thấy khó chịu. Bây giờ nghe lão già họ La nói như vậy, cơn tức giận trong lòng lại thiêu đốt. Y cố nén cơn tức giận nói. Anh là, không phải anh nói có thể thông qua trận pháp tiến vào sao? Miệng đang oán giận lão già họ La, trong lòng lại tức giận tên tu sĩ trúc cơ kia. Một gã trúc cơ cũng dám đoạt đồ đấu giá trong tay y không nói làm gì. Vận may còn tốt như chó ngắp phải ruồi nữa, thậm chí ngay cả cái chìa khóa cũng có thể lấy được. Anh có tin tức gì của tên tu sĩ trúc cơ cướp đi cây đao kia không? Người phụ nữ lạnh băng kia bỗng nhiên hỏi một câu. Tuy rằng cô ta không nói tên, nhưng tất cả mọi người đều biết cô hỏi hẳn là Phí Tứ Giang. Phí Tứ Giang lắc đầu. Không có. Lúc trước sau khi tôi biết di tích cổ này, tìm được La Đạo Hữu, tôi cũng cùng mọi người nói qua. Y có một cái trận pháp cần 4 tu sĩ kim đan mới có thể tạo thành. Anh là, bất kể là thành hay không thành, chúng ta trước tiên dùng biện pháp đã thương lượng từ trước bố trí một trận pháp. Thử một chút xem sao, thực sự không được thì nói sau. Cô gái kia khẽ lắc đầu nói, tôi nghĩ biện pháp bình thường sẽ không có bất cứ tác dụng nào đối với đại sảnh này. Anh là, tối đa cũng chỉ có thể bố trí trận pháp cấp 3, mà tôi nghĩ đại sảnh này không có trận pháp cấp 4 trở lên, thì rất khó lay động. Bất luận như thế nào, nếu đã đến đây, chúng ta phải thử một chút. Cuối cùng thực sự không được chúng ta đi điều tra tung tích tên nhãi kia. Trương Thừa Phong ngắt lời nói. Phí Tư Giang cũng nghe xong lời cô gái kia, bỗng nhiên có chút hối hận. Y nên tìm được tên tu sĩ cầm cây đao kia trước, sau đó tự mình tới đây. Nếu cuối cùng chẳng may giống như người phụ nữ này nói, trận pháp của gã họ La cũng phá không xong đại sảnh này, vậy y sẽ lập tức chịu lỗ, chẳng những không có lấy được bất cứ vật gì, còn làm lộ ra di tích cổ mộ này. Nghe xong Trương Thừa Phong nói, lão già họ La gật đầu, không ngừng lấy ra trận kỳ bắt đầu bố trí trận pháp phía trước lỗ khảm hình đao kia. Diệp Mặc tinh thông trận pháp, bắt đầu nhìn ra, lão già này bố trí chính là tứ tượng phá vị trận. Hiển nhiên bố trí trận pháp này mục đích chính là muốn mượn 4 gã tu sĩ kim đan đồng thời phát lực, sau đó thông qua tứ tượng phá vị trận phá hủy đại sảnh này. Nhưng Diệp Mặc phát hiện lão già này bố trí xong tứ tượng phá vị trận, không ngờ bỏ thêm một trận pháp huyết tế ẩn nấp bên trong trận pháp này, lập tức biết tên họ La này không đơn giản. Quả nhân lão già họ gia này bố trí xong, liền nói. Tứ tượng phá vị trận, cần tinh huyết để làm. 4 người chúng ta, mỗi người bức ra một giọt máu, sau đó đem máu nhỏ vào vị trí trung tâm của trận pháp. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Quả nhiên chính là như vậy. Trận pháp huyết tế cần máu huyết làm dẫn. Một khi tu sĩ dò ra một giọt máu tươi của mình, thời điểm đại trận phát động có thể hấp thu máu của tu sĩ để bổ sung năng lượng. Có chút giống như vô ảnh của hắn, nhưng vô ảnh hấp thu máu không cần dùng máu làm dẫn. Lão già họ La nói xong, nhỏ ra một giọt máu đặt phía trên tâm trận pháp. Thấy lão già họ La cũng nhỏ ra giọt máu, 3 người còn lại đều không nghĩ nhiều, đều nhỏ máu vào tâm trận pháp. Lão già họ La thấy vài tên tu sĩ cũng đã nhỏ máu vào, khóe miệng của lão không thèm để ý, hiện lên nét vui sướng. Nhưng tiêu vui sướng rất nhanh liền biến mất, không thấy gì nữa. Tô Lam, hiện tại 4 người chúng ta mỗi người ngồi một góc của tứ tượng phá vị trận này. Nói xong, lão già họ La ngồi vào vị trí trấn. Trương Thừa Phong vốn tính cách là động vị trí gần nhất, nhưng sau khi thấy lão già họ La chiếm vị trí trấn, đành phải chủ động đứng ở khảm vị. Mà cô gái kia sau khi thấy thế không chút do dự chiếm đoái vị. 3 người đã vững vàng đứng vào vị trí rồi, chỉ còn lại Phí Tứ Giang chỉ có thể đứng vào ly vị. Ly vị gần vách tường ở đại sảnh nhất, Phí Tứ Giang luôn cảm giác trong lòng có gì lạ, dường như có chỗ nào không đúng, nhưng y lại không nói ra được. Ngay tại thời điểm y còn đang suy nghĩ, lão già họ La kia bỗng nhiên nói. Tôi hiện tại phát động công kích trận pháp, mọi người đều tự vận chuyển chân nguyên, rót vào trận pháp, đừng có dừng lại. Chân nguyên càng nhiều tứ tượng phá vị trận càng lợi hại. Nói xong, lão giả họ La ném ra một cây trận kỳ, sau đó rót chân nguyên vào giữa trận pháp. Tứ tượng phá vị trận lóe ra một tia sáng màu vàng tự nhiên. Còn lại, ba người kia thấy trận pháp đa động, lập tức bắt đầu rót chân nguyên vào giữa tứ tượng phá vị trận. Một tiếng ầm, tứ tượng phá vị trận giống như bóng cao su bị căng lên, lập tức tràn đầy năng lượng tính bạo phát. Khi tứ tượng phá vị trận được bốn tu sĩ kim đan cùng rót chân nguyên vào, liền lập tức kích phát. Năng lượng mãnh liệt cuồng bạo từ trong trận pháp vọt ra, trực tiếp đụng vào trên mặt lỗ khảm hình tao kia. Toàn bộ đại sảnh lập tức xảy ra một trận lay động. Diệp Mặc giật mình, trận pháp này đã có tác dụng. Tuy nhiên, liền lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Di tích cổ này không biết đã qua bao nhiêu năm, rất nhiều trận pháp phòng ngự đều đã bị nới lỏng. Tứ tượng phá vị trận cũng không đủ lay động đại sảnh. Trận pháp bị kích động lên, lão già họ La kia không ngừng ném ra trận kỳ. Từng luồng ánh sáng năng lượng mang tính chất bạo phát trực tiếp tấn công tới vách tường sau đại sảnh, chấn động càng ngày càng lợi hại. Phí Tư Giang đứng ở vị trí đi vị, chỗ gần trận pháp tấn công nhất, trên người đã bị oanh tạc hỗn loạn không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y không chết cũng sẽ bị trọng thương. Nghĩ đến đây, y vội vàng nói, anh La không được nữa rồi, mau dừng lại, vị trí này tôi không chịu nổi nữa, phải nghỉ ngơi một chút. Lão giả họ La khẽ mỉm cười nói, Phí đạo hữu không nên gấp gáp, rất nhanh sẽ qua thôi. Anh kiên trì một chút nữa, không lâu nữa đâu. Ngoài trừ lão giả họ La ra, vị trí tấn công của cô gái kia và Trương Thừa Phong mặc dù không lớn như Phí Tứ Giang, nhưng cũng có một chút kích động. Oanh, lại là một tiếng nổ, một nguồn năng lượng thật lớn cắn trả, khiến Phí Tứ Giang phun ra ngụm máu tươi. La Do Bình, anh làm cái gì vậy? Vì sao trận pháp không ngừng hấp thu chân nguyên của tôi? Sao không cách nào dừng lại được? Phí Tứ Giang cuối cùng đã phát hiện ra không ổn. Chân nguyên của y đang không ngừng rót vào nữa. Trận pháp là hấp thu toàn bộ. Lão già được gọi là La Do Bình, giả vờ như không nghe thấy lời y nói, không ngừng ném ra trận kỳ, sau đó phát động trận pháp. La Do Bình khốn kiếp này đang muốn độc chiếm. Phí Tư Giang bỗng nhiên kêu lên. Không cần Phí Tư Giang nhắc nhở, người phụ nữ kia và Trương Thừa Phong sớm đã phát hiện ra không ổn. Hai người đồng thời biết bọn họ đã bị La Do Bình lừa, đều là vẻ mặt phẫn nộ. Trương Thừa Phong càng kêu. Họ La kia, chẳng lẽ ông muốn đồng thời ba người chúng tôi đối nghịch với ông sao? Dừng lại nhanh, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ kia lại không lên tiếng, dường như đang phát động công pháp gì đó. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hấp thu chân nguyên. Đám người Phí Tư Giang còn không biết uy lực trận pháp huyết tế. Trận pháp huyết tế này hấp thu chân nguyên chỉ là uy lực lúc ban đầu mà thôi. Một khi trận pháp này tích lũy tới trình độ nhất định, cũng không phải hấp thu chân nguyên nữa, mà là hấp thu máu huyết. Tuy nhiên Diệp Mặc không có ý muốn động thủ. Cho dù không cần chìa khóa, La Do Bình dùng trận pháp này đánh nát đại sảnh, tiến vào di tích cổ, Diệp Mặc cũng không cần lo lắng. Lại là mấy tiếng nổ mạnh từ giữa trận pháp lao ra công kích vách tường phía sau của đại sảnh. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm nhận được dưới chân hắn đều đang lay động. Lúc này, trên mặt lão giả họ La cũng tràn đầy khẩn trương và chú ý. Phí Tư Giang lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên. La Do Bình, ông đổ vong ân phụ nghĩa, ân kiếm môn của tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho ông. À! Lại là mấy tiếng nổ mạnh từ giữa trận pháp lao ra công kích vách tường sau đại sảnh. Diệp Mặc thậm chí có thể cảm giác được dưới chân hắn đều đang lay động. Lúc này trên mặt lão giả họ La cũng tràn đầy khẩn trương và chú ý. Phí Tư Giang lại điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, lớn tiếng kêu lên. La Do Bình, La Do Bình, đổ vong ân phụ nghĩa, ân kiếm môn sẽ không buông tha cho ông. Chỉ có điều lời y vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên hét thảm một tiếng. La Do Bình, ông dám hút máu tươi của tôi. Trương Thừa Phong và người phụ nữ sắc mặt kia cũng trắng bệch, bọn họ cũng cảm nhận được máu huyết bị hấp thu. Người phụ nữ bỗng nhiên lấy ra một tấm bùa, phun ra một ngụm máu tươi vào tấm bùa. La Do Bình thấy cô ta lấy ra tấm bùa, sắc mặt lập tức biến đổi, lão cũng ném ra một trận kỳ. Nhưng tấm bùa cô gái đã hóa thành một cơn lốc xoáy thật lớn, đảo mắt đã cuốn đi người con gái kia biến mất trên đại sảnh. Độn không phù cấp 8, Diệp Mặc trong lòng thất kinh. Loại bùa này vô giá, không nghĩ đến người con gái tu vi kim đan này lại có loại bùa này. Chứng tỏ, cô gái này thật không đơn giản. Một cô gái với lai địch không đơn giản đã bỏ trốn, phòng chứng nơi này rất nhanh cũng không phải bí mật nữa. Ý nghĩ đầu tiên của Diệp Mặc chính là nhất định phải mau chóng lục soát hết di tích cổ này một lần, sau đó nhanh chóng rời khỏi đây. Sau khi cô gái kia dùng độn phù không cấp 8 chạy trốn, La Do Bình lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thừa Phong cũng chạy ra ra khỏi tứ tượng phá vị trận. Chỉ có điều y không còn sức đấu với La Do Bình nữa rồi, mà Phí Tứ Giang đã tê liệt nằm trên mặt đất, ngay cả lực phản kháng cũng không có. La Do Bình nhìn lỗ khảm hình đao kia còn chưa được mở ra, trong mắt lộ ra một tia ảo não. Lão ta lấy ra một thanh trường kiếm lớn, nhìn Trương Thừa Phong mà đánh thẳng tới. Trương Thừa Phong thấy La Do Bình đi tới, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Y run giọng nói, anh là, đừng động thủ, tôi đồng ý ra ngoài, những thứ bên trong nhẫn của tôi, anh cứ việc lấy đi. La Do Bình lắc đầu nói, mày là đồ con lợn, nếu không phải ngay từ đầu, mày giữ đại thực lực, không muốn toàn lực rót chân nguyên, thì đại sảnh này vốn đã sớm mở ra. Loại người rác rưởi như mày chỉ là tai họa, chết đi cho xong. Đừng, Chu Ngữ Sương đã đi rồi, anh giết tôi, Trương gia tôi khẳng định sẽ biết chuyện. Trương Thừa Phong lúc này đã bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ mong được tha mạng. Là ai? La Do Bình không để ý tới lời Trương Thừa Phong nói, trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc đang đi ra. Khi lão ta nhìn thấy Diệp Mặc chỉ là kim đan tầng 2, lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, không tự chủ được. Mày chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 2, làm sao có thể tránh được thần thức của tao? La Do Bình thấy tu sĩ kia đi ra chỉ là kim đan tầng 2, nhưng trên mặt đối phương không có chút khẩn trương nào, nên không dám động thủ trước. Lão ta không phải người không có kiến thức, giờ mà có thể tránh được thần thức của bốn người này cũng đến nơi đây, chứng tỏ hắn tuyệt đối không phải một tu sĩ bình thường. Huống chi, chân nguyên của lão cũng bị tiêu hao rất lớn. Diệp Mặc vẫn không nói gì, Trương Thừa Phong lại bất ngờ vui vẻ kêu lên. Ôi anh Diệp, thật không ngờ anh tới đây, không ngờ anh thăng cấp kim đan rồi. Anh Diệp, tôi là Trương Thừa Phong, anh nhờ anh ra tay giúp đỡ. Diệp Mặc nhìn Trương Thừa Phong liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ha, hóa ra là Trương thành chủ, thực sự là vinh hạnh. Đúng vậy, đều là người ở thành Hà Châu, mong anh Diệp cứu tôi một mạng. Trương Thừa Phong lộ ra nụ cười lấy lòng, vội vàng nói. Hiện tại máu của y đã bị mất quá nhiều, thực lực thậm chí cũng không bằng một gã tu sĩ luyện khí viên mãn. La Do Bình bỗng nhiên đảo mắt nói. Hóa ra là Diệp Đạo Hữu. Diệp Đạo Hữu đã là bạn của anh Trương, tôi cũng không thể động thủ. Đúng, tôi là bạn của Diệp Mặc, là bạn rất thân. Lúc trước anh Diệp ở thành Hà Châu mở tiệm bán thuốc, tôi đã đi qua xem đấy. Trương Thừa Phong khẩn cấp kêu lên. Diệp Mặc lắc đầu. Anh đúng thật là có làn da đẹp nha, chỉ có điều da mặt hơi dày chút. Lúc trước cửa hàng tôi vừa mở, anh vô duyên vô cớ lấy đi chú nhan đan của tôi. Không cần nói đến trả ơn, chỉ cần không động thủ với tôi là đã rất biết ơn anh rồi. Sau đó chị ngu kết anh, mượn anh ít tinh thạch, anh cũng không cho mượn. Cuối cùng có người tiêu diệt ngành dược hoa hạng của tôi. Tại sao không thấy anh giúp đỡ? Trương thành chủ, tôi rất muốn giúp anh, nhưng thực sự tôi không thấy lý do gì để mà giúp anh. Trương Thừa Phong nghe Diệp Mặc nói sắc mặt tái nhợt, bỗng nhiên y lớn tiếng mắng. Họ Diệp, cho dù tao chết đi, Trương gia tao ở thành Hà Châu cũng sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Nhất định sẽ giết mày, nhất định phải tiêu diệt cả nhà mày. Diệp Mặc lắc đầu không nói gì. Trương Thừa Phong này không đi uy hiếp người muốn giết y là La Do Bình, giờ lại đi ghi thù tạc hận trên đầu của hắn. Hắn thật sự không nghĩ ra đây là lý luận gì nữa. Hơn nữa, hắn sợ Trương gia ở Hà Châu sao? Thanh kiếm trong tay của La Do Bình vung lên, đầu Trương Thừa Phong đã bị gọt sạch. Diệp Mặc lại giơ tay cướp lấy chiếc chữ nhật. Là do mình thấy, người là do mình giết. Nhưng cái tên tu sĩ kim đan tầng 2 dám cướp đoạt chiến lợi phẩm, sắc mặt lão ta liền lập tức khó coi. Nhưng lão cũng không dám động thủ với Diệp Mặc, thậm chí cũng không hỏi, lại nhìn về phía Phí Tứ Giang lần nữa. Phí Tứ Giang thấy Trương Thừa Phong bị kiếm của La Do Bình chém chết, trong lòng nhất thời lạnh ngắt. Cho dù y hối hận đã mang La Do Bình đến thì lúc này cũng không phải lúc y có thể làm chủ. Y không ngừng nhìn về phía Diệp Mặc nói, anh Diệp, tôi là Phí Tứ Giang ở Ẩn Kiếm Môn, xin anh Diệp cứu tôi một mạng, tôi nhất định sẽ báo đáp. Diệp Mặc mang theo một nụ cười lạnh nhìn Phí Tứ Giang lạnh đùng. Người quen ở chỗ này cũng thật là nhiều nha. Nói thật, tôi vốn định sau này tìm tới anh. Không ngờ bây giờ anh lại ở trước mặt của tôi. Lúc trước, tôi đến hội đấu giá tại phường thị Nam Sơn nhìn trúng một ụ đá. Kết quả đã bị người nhiều tiền thế lớn như Phí đại công tử đây mua đi mất. Còn uy hiếp tôi nữa chứ. Bằng không tôi làm sao có thể biết anh là Phí Tứ Giang. Phí công tử, anh nói thử xem. Mày, là mày. Phí Tứ Giang chỉ vào trong tay Diệp Mặc bắt đầu run lên, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói, cái cây đào kia chìa khóa ở trên người của mày. Diệp Mặc bỗng nhiên giơ tay lấy một thanh đại đao, sau bảng đao đầy vết loang lổ nói, anh nói đúng, đáng tiếc tôi không có giải thưởng. Đúng rồi, tôi mượn chiếc nhẫn chữ vật anh dùng chút. Nói xong tay việc Diệp Mặc vẽ một cái, chiếc nhẫn chữ vật đeo trên tay rớt xuống từ trên tay Phí Tứ Giang. Sau đó Diệp Mặc từ trong không trung lấy được một chiếc nhẫn. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không nhìn, đã đem nhẫn của Phí Tứ Giang và của Trương Thừa Phong ném vào thế giới trang vàng của mình. La Do Bình ngơ ngác nhìn cảnh tượng đầy kịch tính trước mắt, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Sau lúc đâu giật mình vui mừng nói, hóa ra cậu chính là người lấy được cái chìa khóa đó. Nói như vậy chúng ta hiện tại có thể vào cổ di tích rồi. Sau khi nói xong, La Do Bình cố nén nội tâm vui sướng, cự kiếm trong tay chỉ hơi run một chút, cự kiếm bay ra ngoài, mang theo đầu của Phí Tứ Giang mà lão đã làm giống như một chuyện nhỏ không đáng kể. Lão già họ La này quả nhiên là người đã quen làm chuyện này, giết đồng lõa của mình căn bản cũng không lo sợ gì. Tuy nhiên Diệp Mặc lại nhìn La Do Bình bình tĩnh nói, ông sai rồi, tôi có thể tiến vào cổ di tích, chứ không phải chúng ta. Nghe xong Diệp Mặc nói, La Do Bình liền kịp phản ứng, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Cậu muốn đánh một hiệp với tôi, cậu chỉ là kim đan tầng 2. Cho dù tôi đã tiêu hao một chút chân nguyên, nhưng muốn giết một kim đan tầng 2 như cậu, vẫn không tốn sức lực đâu. Nói xong La Do Bình không ngờ lấy ra một trận kỳ bắt đầu vứt ra bên ngoài. Lão trời sinh tính cẩn thận, cho dù thắng Diệp Mặc cũng không muốn sai sót nhầm đấn. Lão chuẩn bị vừa đánh nhau với Diệp Mặc vừa bố trí khốn trận. Nhưng vượt ngoài dự tính của lão chính là Diệp Mặc không ngờ đứng ở một bên nhìn lão bố trận. Căn bản dường như cũng không biết lão đang làm cái gì. Lão không thể tưởng tượng được Diệp Mặc trong lòng đang cười lạnh. Đây là thủ đoạn hắn thường dùng, lại bị họ La lấy ra dùng. La Do Bình tâm lý mừng rỡ, một bên không ngừng ném trận kỳ ra, một bên nói với Diệp Mặc. Anh Diệp, kỳ thần đối với cổ di tích này, nếu như hai người chúng ta hợp lực khẳng định sẽ tốt hơn nhiều so với một người. Hơn nữa chỉ cần anh Diệp đồng ý, tôi sẽ để anh Diệp lựa chọn 3 món đồ tốt trước. Diệp Mặc trong lòng cười lạnh, La Do Bình con người này lòng dạ hiểm độc. Nếu không phải vừa rồi lão ta bị tiêu hao một nửa chân nguyên, thì lão ta đã sớm động thủ với mình. Tuy rằng Diệp Mặc đã nắm chắc có thể giết chết La Do Bình, nhưng cũng không cam đoan mình không bị thương. Lúc trước bị kiếm của Kế Chí Nguyên đâm bị thương, qua rất lâu hắn mới bình phục. Ai biết lão La Do Bình nham hiểm này có sát chiêu giống như vậy hay không? Nếu hiện tại lão bắt đầu bố trận pháp, vậy cứ nhìn để lão làm. Chỉ hơn 10 phút sau, trên mặt La Do Bình liền ra lộ ra vẻ vui sướng. Lão lấy ra trận kỳ khống chế cuối cùng ném ra ngoài, sau đó nói, nhãi ranh, muốn đấu cùng tao à? Mày còn non lắm. Phải cảm ơn mày đã đưa cây đào tới. Chỉ có điều miếng trận kỳ kia của lão còn chưa dừng ở trên trận pháp, đã bị một bàn tay của Diệp Mặc bắt được. Đang lúc lão còn đang nghĩ đối phương tại sao tùy tiện đi vào trong trận pháp của lão đã bố trí, thì đã thấy Diệp Mặc cũng lấy ra mấy miếng trận kỳ ném vào giữa trận pháp mà lão vừa bố trí xong. Chỉ trong chớp mắt, khốn trận mà lão bố trí liền thay đổi, biến thành một trận pháp phản vây. La Dầu Bình lúc này đã hoàn toàn hiểu được, trình độ trận pháp của tên tu sĩ Kim Đan tầng 2 trước mắt giỏi hơn lão nhiều. Nhưng điều này sao có thể? Nội tâm lão lại đang quát lên điên cuồng. Đối phương thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể có tu vi trận pháp này? Cho dù là vừa ra đời đã tu luyện trận pháp cũng không có khả năng này. La Dầu Bình đã nghiên cứu trận pháp hơn 200 năm rồi, mới chỉ là trận pháp sư cấp 3 mà thôi. Nhưng đối phương này đơn giản chỉ vứt ra vài trận kỳ đã đem khốn trận của lão đổi thành một khốn trận mà lão không biết, bao vây lấy lão. Hiển nhiên là đại sư trận pháp cấp 3 trở lên, rất có thể là đại sư trận pháp cấp 4, thậm chí là cấp 5. La Dầu Bình rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Lão ta bây giờ mới hiểu được vì sao đối phương căn bản cũng không động thủ khi thấy lão bố trí trận pháp. Hóa ra đối phương căn bản là không có sợ hãi. Lão không ngờ mình trước mặt một đại sư trận pháp lại bố trí một trận pháp vây khốn đối phương. La Dầu Bình sắc mặt tái xanh, lão biết hôm nay lão rất khó thoát khỏi đây rồi. Thả tôi đi, tôi đồng ý giao ra tất cả đồ vật cho cậu. La Dầu Bình mặc dù giết người khác không chớp mắt, nhưng đến lượt của lão lại muốn Diệp Mặc tha cho một mạng. Tuy rằng nói như thế, nhưng trên tay lão không chậm chạp chút nào, chẳng những đã lấy ra cự kiếm, thậm chí còn lấy ra pháp bảo hình ô màu vàng đậm. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới lời cầu xin tha mạng của La Dầu Bình, tùy tiện lấy ra trận kỳ ném ra bên ngoài, lập tức phát động trận pháp. Một luồng ánh sáng màu vàng chớp động trực tiếp ngăn cản trận pháp hình bảo ô của La Dầu Bình. La Dầu Bình dường như biết mình cầu xin tha thứ cũng chỉ là phí sức, lại không hề trả lời. Cự kiếm trong tay lại đẩy ra. Quần quần nổi lên một bức tường kiếm cao vài trượng, trực tiếp bổ vào phía trên trận pháp của Diệp Mặc. Chỉ là một kiếm này đã khiến cho ánh sáng màu vàng trong trận pháp Diệp Mặc bị tiêu tan. Diệp Mặc trong lòng thất kinh, La Dầu Bình này quả nhiên là rất tinh thông trận pháp. Chân nguyên của lão ta có thể nói đã hao hết một nửa, nhưng uy lực công kích một kiếm này không ngờ còn lợi hại hơn so với tu sĩ trước ở Sa Nguyên Dược Cốc vây khốn tên tu sĩ Kim Đan viên mãn kia. Hiển nhiên, nếu để cho lão tiếp tục công kích trận pháp vài cái, nó khẳng định sẽ bị phá. Tuy rằng trận pháp này vốn là do La Dầu Bình bố trí, Diệp Mặc chỉ lấy ra lợi dụng mà thôi, nhưng La Dầu Bình đối với việc lý giải trận pháp đã rất tốt. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc không thấy do dự nữa, lấy ra tử đao, ra chiêu Huyễn Vân phân liệt đao. Đao quang với màu tím đầy trời hướng về phía La Dầu Bình. La Dầu Bình lúc này mặc dù cũng rất lo lắng, nhưng không có cảm giác kinh hoàng, không ngừng hồi trước. Bởi vì lão phát hiện trận pháp này cũng không lợi hại như những gì lão tưởng tượng. Khi mới bắt đầu, lão phát hiện Diệp Mặc có thể xoay ngược tình thế lợi dụng trận pháp của y, đúng là vô cùng kinh hãi. Sau khi sở dĩ kinh hãi như vậy, vì Diệp Mặc tuổi trẻ, trình độ trận pháp không ngờ lợi hại như vậy. Lão thậm chí có lúc còn cho rằng hôm nay khó có thể thoát. Nhưng không ngờ đòn của lão giáng xuống, trận pháp này không ngờ có thể phá vỡ được một phần. Chỉ cần cho lão một chút thời gian, lão có thể phá tan trận pháp này. Một khi phá được khốn trận này rồi, thì lão không cần phải lo lắng nữa. Tu vi của vị trận pháp sư này lợi hại cũng chỉ là Kim Đan tầng thứ 2, kém quá xa so với lão. Kim Đan tầng thứ 2 còn là sơ kỳ, lão là Kim Đan hậu kỳ rồi. Cho dù chân nguyên có bị hao tổn, nhưng muốn đối phó một Kim Đan tầng thứ 2, như vậy cũng đủ rồi. Kim đao màu tím kia càng ngày càng cuộn tới che phủ cả bầu trời. Lão mới cảm giác được đao kỹ Diệp Mặc dường như cũng không tầm thường. Điều này làm cho lão lại lo lắng. Lão thúc giục lá chắn hình ô màu vàng trong tay lão, muốn ngăn cản trường đao màu tím đang dần biến đến kia. Nhưng khi trường đao màu tím kia hoàn toàn va đập vào pháp bảo hình ô vàng trong tay của lão, lão mới biết mình đã quá lầm rồi. Đừng nói đến bây giờ lão không bị hao, đã bị hao tổn nửa chân nguyên. Cho dù lão không bị hao tổn chút nào, cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc. Còn chờ đợi lão nói ra, kim đan màu tím đã nằm dưới ánh sáng màu vàng của khốn trận kia, hoàn toàn che lấp màu vàng chói của lá chắn hình ô màu vàng trong tay La Dầu Bình. Sau khi một thanh âm hỗn độn vang lên, pháp bảo hình ô trong tay La Dầu Bình đã rạn nứt, trở nên rất mềm. Còn lão thì bị ánh đao màu tím nâng lên, đụng lên trên khốn trận nôn ra máu, ngã trên mặt đất, kinh hãi nhìn Diệp Mặc. Lão đã quên cầu xin Diệp Mặc tha mạng. Lão có thể thăng tu vi kim đan này, đương nhiên không phải một thằng ngu. Lão đương nhiên cũng đã từng gặp qua chuyện đời. Nhưng bao năm nay, lão chưa từng gặp một tên kim đan tầng thứ hai nào lợi hại như Diệp Mặc. Mặc dù có trận pháp sư giúp đỡ và chân nguyên của mình đã bị tổn hao từ trước, nhưng một tu sĩ kim đan tầng thứ hai trong chiêu thứ nhất đã xé rách hoàng tán thuẫn của lão, như vậy cũng quá lắm rồi. Diệp Mặc không đợi La Do Bình nói lời xin tha mạng, tử đao trong tay lần nữa bổ lên. La Do Bình trước khi chết còn không thể tin, lão lại chết đơn giản như vậy, thậm chí còn không lời báo trước. Lấy được nhẫn chữ vật của La Do Bình, Diệp Mặc dùng một mồi lửa thiêu sạch hai người bọn họ, lúc này mới quan sát đại sảnh. Đại sảnh này quả thực vô cùng trống trải, không có đồ vật gì. Ngoài bức vách phía sau không biết làm từ chất liệu làm ra, thì cũng chỉ có một cửa lớn ra vào. Diệp Mặc quay người lại, muốn ở chỗ vào bố trí một khốn trận. Chẳng may có người đi vào thì cũng có thể cảnh báo cho hắn biết. Hắn cho rằng bất luận là một việc gì cẩn thận, cũng không sai. Ngày trước nếu như hắn không cẩn thận bố trí một truyền tống trận ở ngành Dược Hoa Hạ, vậy thì mấy người Tông Ánh Trúc cũng không có đường chạy thoát khỏi thành Hà Châu. Nhưng khi Diệp Mặc quay đầu ngập tức ngây người, hắn phát hiện cửa ra của đại sảnh không còn nữa, mà đại sảnh đang đứng chỉ có 6 bức tường. 6 bức tường này không thể nhìn ra được bên nào là bên hắn vừa mới vào, làm cho Diệp Mặc càng ngạc nhiên chính là vách sau của tường đại sảnh mà chỗ có lỗ khảm hình đao dường như cũng được đổi một mặt. Chuyện gì thế này? Diệp Mặc có chút ảm đạm. Hắn vẫn luôn ở trong đại sảnh này, nếu như có thay đổi gì nhất định hắn sẽ biết trước tiên. Nhưng thực tế bây giờ, đại sảnh chỉ có một mình hắn mà thôi, mà hình khảm đỗ đao và 4 người công kích lúc trước đã từ ly vị đổi thành khảm vị. Diệp Mặc tỉnh táo lại, cho dù không còn cửa ra vào này hay đỗ khảm đao hình biến mất, đều có chút quỷ dị. Hắn lại nhìn lại, dùng thần thức cảm thụ một chút, hắn cho rằng vừa vào biến mất. Hắn cho rằng cửa vào biến mất chắc hẳn chỉ là một công cụ tự động mà thôi. Lỗ khảm hình đao nãy giờ đổi thành một bức tường, nói không chừng là cả đại sảnh đang xoay tròn. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là khi hắn cẩn thận quan sát vài lần, nhưng lại không phát hiện ra dấu vết đại sảnh đang xoay tròn. Diệp Mặc như mày, hắn bỗng nhiên có chút không thích nơi này rồi. Chỗ này rõ ràng là quá quỷ dị. Nghĩ đến đây, hắn lập tức không chần chừ nữa, lấy chìa khóa đao đi thẳng đến lỗ khảm hình đao. Lúc này đã không còn đường lui, ngoại trừ việc dùng lỗ khảm này ra, muốn phá vỡ vách tường hình lục giác này quả thực là không thể. Huống chi, hắn lấy được sớm đồ thì sớm lên đường. Khi Diệp Mặc tra chìa khóa vào lỗ khảm, bỗng nhiên cảm giác được không thoải mái. Cảm giác này khiến hắn rất quái dị. Đối với giác quan thứ 6 của mình, Diệp Mặc rất tin tưởng, chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm gì khác sao? Diệp Mặc chần chừ, hắn theo bản năng muốn lấy cây đao ra, cho dù thế nào, hắn không thể cảm giác. Cho dù thế nào, hắn không thể khi cảm giác vẫn bất an còn làm chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chưa thu được cây đao, lỗ khảm hình đao kia đã truyền tới một lực hút. Lực hút đó căn bản không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về phía cây đao trong tay hắn. Một tiếng két, cây đao trong tay Diệp Mặc rời khỏi tay, lại bị hút chặt vào lỗ khảm kia. Diệp Mặc trong lòng ngạc nhiên liền muốn rút lui, phát hiện đại sảnh hình lục giác bắt đầu xoay tròn. Lúc mới bắt đầu, tốc độ xoay tròn của đại sảnh rất chậm, nhưng chưa được bao lâu, tốc độ lại càng ngày càng nhanh. Nếu như tốc độ xoay tròn này cứ tiếp tục tăng lên, Diệp Mặc thậm chí không thể tưởng tượng được cuối cùng hắn sẽ bị vòng thành bã vụn. Lúc này Diệp Mặc đã biết chỗ này không đơn giản là một di tích. Cho dù là di tích thì cũng rất quái dị. Không ai có thể biến di tích thành hình dạng như này. Di tích là để cho người ta đến khai quật, nhưng cái này lại khiến cho người khác chết. Không đúng. Diệp Mặc nghiên cứu trận pháp đã bao năm, trình độ am hiểu về trận pháp thậm chí còn thâm sâu hơn rất nhiều với đại trận sư cấp sơ cấp. Hắn thậm chí còn phát hiện ra đại sảnh này giống như một trận pháp vậy. Là trận pháp gì có hình dạng này, hơn nữa còn không dùng đến trận kỳ. Chỉ có một đại sảnh hình lục giác. Phong ấn. Diệp Mặc trong đầu hiện lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Đây căn bản là một phong ấn. Khi hắn đến, đại sảnh hình lục giác này không xoay tròn. Hắn không ngờ lại không phát hiện ra đây không phải đại sảnh hình lục giác. Thêm vào, hai mặt trên dưới, đây căn bản là một đại sảnh tám mặt. Nếu là phong ấn, vậy phong ấn cái gì? Diệp Mạc không tiếp tục nghĩ nữa, cho dù phong ấn cái gì, giải khai phong ấn đối với hắn đều không có lợi. Nếu biết đây là một phong ấn, Diệp Mạc cũng hiểu được cây đao kia hẳn là chìa khóa để giải phong ấn. Đây không phải chìa khóa di tích thượng cổ, mà là chìa khóa giải khai phong ấn. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc suýt chút nữa thì chửi ầm lên. Đây quả thực là lừa người mà. Diệp Mặc cũng biết đây không phải lúc chửi người khác. Hắn dường như không cần suy nghĩ, cố nén sự choáng váng càng lúc càng tăng lên. Liền vọt tới chỗ lỗ khảm hình đao, dùng tay giữ chặt đao lại. Phong ấn này bây giờ chưa hoàn toàn được cởi bỏ. Hắn chỉ cần đem chìa khóa giải khai phong ấn này lấy đi là được rồi. Nhưng khi Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên trên lỗ khảm hình đao, lại phát hiện cây đao hình như luôn nằm trên đó, không chút di chuyển. Mặc cho hắn vận chuyển tất cả chân nguyên, cũng không cách nào lay động được cây đao trong tay. Diệp Mặc mơ hồ nghe thấy vài tiếng cười khàng khạc, dường như là giọng cười châm biếm, hắn không biết tự lượng sức mình. Nhưng lúc này hắn cũng không thèm để ý tới những thứ xung quanh nữa. Đối với hắn mà nói, cho dù hắn không có cách nào ra khỏi đại sảnh lục giác này, hắn cũng phải lấy được cây đao, tuyệt không thể đối phương giải phong ấn này được. Mà khi tất cả chân nguyên vừa được vận chuyển, cây đao vẫn không nhúc nhích chút nào. Diệp Mặc mồ hôi lạnh túa ra như mưa, lấm tấm. Hắn thậm chí cũng không kịp nghĩ nhiều, lấy ra viên bạo âm châu. Viên bạo âm châu này hắn cướp được từ tay của Kế Chí Nguyên. Lúc đó khi đối với Kế Chí Nguyên, hắn cũng không dùng, nhưng bây giờ hắn lại không thể không dùng được. Bảo âm châu bị Diệp Mặc vứt vào lỗ khảm hình đao. Cùng lúc này, hắn bước vào thế giới trang vàng. Lúc này cái gì, hắn cũng không để ý nữa. Đi! Một tiếng nổ lớn, cả đại sảnh lục giác, sau đó lập tức rung chuyển. Tiếng nổ khủng bố này còn mạnh hơn nhiều so với tứ tượng phá vị trận của mấy người do tổ La Do Bình bố trí lúc trước. Bảo âm châu tương đương với một đòn của tu sĩ Nguyên Anh, sơ kỳ, uy lực vô cùng lớn. Đại sảnh lục giác chìm trong tiếng nổ, dường như dừng lại một chút, nhưng chỉ dừng lại một chút mà thôi, ngay sau đó bắt đầu xoay tròn. Khi tiếng nổ thậm chí còn chưa dứt, Diệp Mặc đã bước ra từ thế giới trang vàng. Dòng khí cuồng bạo còn chưa chấm dứt đã xé rách quần áo của Diệp Mặc, nhưng hắn căn bản không để ý tới điều này, hắn chỉ có một viên bạo âm châu, tuyệt đối không thể đợi hiệu quả mới bước ra được. Sau khi Diệp Mặc bước ra, trước tiên chính là phun ra một ngụm máu. Hắn trực tiếp thiêu đốt máu tươi của mình. Sau đó, giơ tay nắm chặt lấy cây đao, vận chuyển 10 phần chân nguyên của mình toàn lực kéo. Cây đao dưới sức nổ cực mạnh căn bản có chút lỏng ra, không đợi cây đao lại khớp vào lỗ khảm, Diệp Mặc liền thiêu đốt máu tươi của mình nắm chặt lấy đao. Lại thiêu đốt một ngụm máu nữa, cây đao không ngờ bị Diệp Mặc nắm lấy, một lực hút cực mạnh bắt đầu hút lại, Diệp Mặc trong lòng không kịp vui sướng, hắn nắm chặt cây đao. Việc đầu tiên chính là lấy ra hậu bối đao ném vào thế giới trang vàng. Trang vàng, hắn biết rằng chỉ có hắn đem ra chìa khóa đem ném vào trong chữ vật, cuối cùng là bị đại sảnh đục giác này hút ra. Sau khi Diệp Mặc ném đao vào thế giới trang vàng, toàn bộ đại sảnh đục giác bỗng nhiên chấn động, chuyển động không ngờ chậm lại, cuối cùng thì dừng hoàn toàn. Diệp Mặc thở phào một hơi, ngồi nghỉ trên mặt đất, chỉ cảm thấy chân thể không còn chút sức lực nào. Diệp Mặc vừa ngồi xuống cũng cảm giác được một luồng khí cực kỳ phẫn nộ tràn đầy toàn bộ đại sảnh hình lục giác. Thằng nhãi kìa, mày đem cửu xoa đao, chìa khóa mở cửa di tích cổ này giấu chỗ nào rồi? Nhanh lấy ra! Vừa mới cảm giác được sự phẫn nộ này, Diệp Mặc nghe thấy một thanh âm cực kỳ tức giận. Cái thanh âm này chói tai khó nghe, giống tiếng của thép dùng để cưa kim lại, làm cho người ta không thoải mái. Điều này khiến cho Diệp Mặc biết được hóa ra cây đao này được gọi là cửu sao đa. Cửu sao đao. Được gọi là cửu sao đao. Nghe được thanh âm này, Diệp Mặc lại nhẹ nhàng thở ra. Nơi này quả nhiên là một phong ấn. Cái người nói chuyện kia tuy rằng Diệp Mặc không nhìn ra tu vi của y là gì, nhưng Diệp Mặc dựa vào hơi thở phẫn nộ cũng cảm giác được. Chính mình trước mặt đối thủ còn không bằng một con kiến có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Sở dĩ hắn còn nhẹ nhàng thở ra đó bởi vì đối phương khẳng định chưa có được gỡ bỏ phong ấn. Nếu gỡ bỏ phong ấn rồi, cũng không có thanh âm tức giận nữa mà trực tiếp đi ra giết hắn. Diệp Mặc nuốt viên Huyền Trinh Đan, sau đó đứng lên. Nếu là di tích, vì sao tôi ở trong này không nhìn thấy bất cứ vật gì? Bình thường không phải bên trong di tích có rất nhiều thứ tốt sao? Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một đại sảnh trống rỗng. Thanh âm tiếng cưa thép hừ lạnh một tiếng. Tên nhãi, vô học, nếu xem cửu soi đao đặt lên lỗ khảm, di tích sẽ mở ra. Mày có thể lấy bảo vật. Hiện tại, ngay cả di tích mày cũng không mở được. Nói gì tới bảo vật? Diệp Mặc trong lòng cười lạnh. Rõ ràng là một phong ấn, người này còn cố tình nói là một di tích. Nếu không phải hắn tinh thông trận pháp, còn có một viên bạo âm châu, tạm thời khống chế, không gỡ bỏ phong ấn, nó không chừng lúc này hắn đã hóa thành trò bụi. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không cần phải nói ra. Hiện tại việc hắn cần làm nhất chính là tìm một cửa ra, mà không phải thông qua biện giải làm cho đối phương á khẩu không trả lời được. Chỉ cần là tôi không thấy bảo vật, tôi sẽ cho rằng không phải di tích. Diệp Mặc thuận miệng nói một câu, sau đó đứng lên bắt đầu di chuyển trong đại sảnh đục giác. Thanh âm kia thấy Diệp Mặc không trả lời y, trầm mặc một hồi, giọng điệu đã không phẫn nộ như lúc ban đầu, mà chỉ hoán chút. Mày muốn bảo vật gì? Tuy rằng giọng điệu người này đã hòa hoãn, nhưng thanh âm của y vẫn có chút chói tai như cũ. Diệp Mặc nghe xong trong lòng cũng rất hứng thú, muốn bảo vật gì, cũng không biết cửu xoa đao này là ai làm ra. Lừa hắn đến nơi đây, thiếu chút nữa đã giải khai phong ấn, đem cái mạng ngọc của mình tặng cho nó. Hiện tại nghe giọng nói người này, nói không chừng chính mình có thể tìm được chút lợi ích. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thản nhiên. Nếu có phương pháp tu luyện nhanh hơn thì tốt. Đúng rồi, nếu có công pháp chạy trốn cũng không tệ. Ít nhất đánh không thắng cũng có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Thanh âm kia kể lại một tiếng. Loại đồ này bên trong di tích nhiều như rác rưởi. Chỉ cần nhóc mở được di tích ra, muốn cái gì, đều có. Diệp Mặc rõ ràng lời trả lời, tiếp tục tìm kiếm đường ra trong đại sảnh hình dục giác. Sau một lúc lâu, Diệp Mặc chợt nghe cạch một tiếng. Hai đồ vật đã rơi vào góc của một đại sảnh. Diệp Mặc đứng lên nhìn chút, không ngờ là một quyển độn pháp ngũ hành, mà cấp bậc thậm chí cao tới thiên cấp ngũ phẩm. Bình đan dược kia cũng bị Diệp Mặc mở ra, mùi thơm tự nhiên bay ra, hiển nhiên đan dược cực kỳ cho mình. Một viên đan vương như Diệp Mặc không ngờ không cách nào nhận thấy đây rốt cục là loại đan dược gì. Hiển nhiên đan dược này cực kỳ cao minh. Một đan vương như Diệp Mặc không ngờ không cách nào nhận ra đây rốt cục là loại đan dược gì. Diệp Mặc vừa mới xem xong, thanh âm kia lần nữa truyền tới. Đây là một quyển độn pháp thiên cấp ngũ cấp. Bên trong di tích chỉ là đồ bình thường mà thôi. Còn bình đan dược kia tên là Thiên Hoa Đan, một viên có thể cho nhóc thăng một cấp. Một lọ đan dược này đủ để cho nhóc trong vòng nửa năm tu luyện tới kim đan viên mãn. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, hận không thể tưởng tượng được cô loại đan dược nghịch thiên này. Cho dù hắn mỗi ngày là gặp Thanh Uẩn Đan, ngồi trong linh tủy trì cũng không có khả năng nửa năm liền thăng lên kim đan viên mãn nhạc, mà Thiên Hoa Đan còn lợi hại như vậy. Đối với công hiệu của Thiên Hoa Đan, Diệp Mặc không có hoài nghi, nhưng không có nghĩa hắn sẽ ăn loại đan dược này. Cho dù muốn dùng loại đan dược này cũng nhất định phải chờ hắn biết rõ phương thuốc của loại đan dược này, sau đó tự mình luyện chế. Đối với người cho đan dược kia, ai biết có mưu đồ gì hay không, nhưng đối với ngũ hành độn pháp, Diệp Mặc lại vô cùng thích. Diệp Mặc đem đan dược vào bản công pháp kia thu lại, cuối cùng cũng cân bằng một chút, dù sao không phải không thu hoạch được gì. Thấy Diệp Mặc vẫn không có ý định lấy ra cửu xoa đao, một lát sau thanh âm kia có chút mất kiên nhẫn. Nhóc con, sao không mở di tích ra? Diệp Mặc lại đi lòng vòng chung quanh nói. Nếu có một chân khí phi hành thì tốt, bên trong di tích này có loại chân khí phi hành này không? Có lời Diệp Mặc sẽ không há sư tử miệng ra ư. Tuy rằng khát vọng nhất của hắn chính là có được một cái linh khí bay trung phẩm, nhưng nếu có chân khí, ai nguyện ý lấy linh khí chứ? Thanh âm kia khinh thường nói, chân khí phi hành tính là cái gì? Bên trong di tích còn nhiều mà. Nhóc, đừng cho là tôi dụ dỗ cậu mở di tích. Tôi cho cậu mở di tích mục đích là vì tôi cũng muốn lấy một vật trong đó. chẳng qua là một gốc linh thảo cấp 9 mà thôi. Cái loại linh thảo này tên là Tiên Khuyên Hoa. Không đợi Diệp Mặc nghi ngờ nữa, thanh âm kia liền liên tục nói, bên trong có rất nhiều Tiên Khuyên Hoa, tôi chỉ lấy một cây là đủ. Tuy rằng tôi bây giờ đang ở bên trong di tích, nhưng vì tôi chỉ có hồn thể, không cách nào tới gần Tiên Khuyên Hoa, nên cần nhờ cậu hỗ trợ. Chỉ cần cậu lấy được Tiên Khuyên Hoa, tôi sẽ đưa cho cậu một cây là được. Chỉ cần cậu lấy được Tiên Khuyên Hoa, rồi đưa cho tôi một cây là được. Sau khi Diệp Mặc nghe xong người này nói, trong lòng cười lạnh. Người này nói thật thật giả giả, bên trong bao hàm quá nhiều tin tức, chính là vì muốn hắn mắc mưu. Nhưng Diệp Mặc khẳng định được người này đã nhìn ra trong cơ thể hắn có mùi lửa kỳ dị, hơn nữa đoán được hắn là một luyện đan sư cấp bậc không thấp, hiểu rất rõ linh dược, lúc này mới nói những lời này. Tiên Khuyên Hoa chính là linh dược cấp 9, kỳ thực đã sớm vượt qua phạm trù linh dược cấp 9, gọi nó là tiên linh dược cũng không hoa. Cái này căn bản là vật báu vô giá, bảo vật thiên địa ở tu chân ai cũng đều ước mơ. Bởi vì tác dụng lớn nhất của nó chính là đắp nặng thân thể. Nếu một quỷ tu hoặc một linh hồn thể có thể dùng Tiên Khuyên Hoa để nặn ra một thân thể hoàn hảo. Cho dù không phải linh hồn thể, không phải quỷ tu, bình thường tu sĩ nếu có Tiên Khuyên Hoa đều có một lần tái sinh cơ thể. Loại đồ vật nghịch thiên này kỳ thật chỉ là truyền thuyết. Diệp Mặc mặc dù biết loại linh thảo này, nhưng cũng biết ở tu chân giới chưa từng có người đoạt được loại linh thảo này. Loại linh thảo Tiên Khuyên Hoa này còn có một đặc tính, nếu linh hồn thể tu vi quá thấp, không tu luyện ra hồn chân, thì căn bản không thể tới gần Tiên Khuyên Hoa đang sinh trưởng. Một khi tới gần lập tức sẽ bị Tiên Khuyên Hoa nuốt sạch. Chỉ có lấy cây Tiên Khuyên Hoa đã bị nhổ lên, bọn họ mới có thể dùng. Ở Diệp Mặc xem ra, tên tự xưng là linh hồn thể này sở dĩ nói vậy là làm cho Diệp Mặc liên tưởng đến y không thể tới gần Tiên Khuyên Hoa. Ngụ ý chính là còn chưa ngưng kết thành hồn châu, nói cách khác căn bản không phải đối thủ của tu sĩ Kim Đan, để Diệp Mặc không cần sợ hãi y. Bất kể người này nói thật hay giả, Diệp Mặc đều sẽ không tin, cũng sẽ không làm theo phương pháp của y. Nói như vậy ông còn chưa kết thành hồn châu hả? Diệp Mặc cố ý hỏi, tỏ ra vẻ hắn biết loại Tiên Khuyên Hoa này. Thanh âm kia do dự một chút rồi mới lên tiếng. Nhưng tôi tin chỉ cần thêm mười mấy năm nữa tôi khẳng định có thể kết thành hồn châu. Có quỷ mới tin. Diệp Mặc lắc đầu nói. Kỳ thật tôi không hứng thú với Tiên Khuyên Hoa. Tôi hứng thú lớn nhất chính là chân khí bay. Đến lúc này thanh âm kia hiển nhiên cũng biết Diệp Mặc đang nói dối. Thậm chí phần lớn lời nói dối trước đó là lừa y. Y thậm chí hoài nghi Diệp Mặc đã nhìn ra đây là một cái phong ấn. Bằng không vì sao lại bỏ ra một cái giá lớn như vậy để lấy đi cửu xoa đao. Nhưng lúc này y chỉ có thể hy vọng vào Diệp Mặc, cho nên cho dù biết rõ Diệp Mặc đang lừa y lấy đồ, cũng đành để hắn tùy ý. Cậu xem, đây là thứ ở bên trong tôi lấy được. Một chiếc lông đuôi của cửu vũ kim bằng cấp 10. Loại lông đuôi này không cần nói đến luyện chế chân khí bình thường, cho dù chân khí cực phẩm cũng không thành vấn đề. Thực lực của tôi có hạn, chân khí này tôi cũng không cách nào mang động vào. Diệp Mặc lúc này làm sao còn có thể nghe lọt tai những thứ khác. Hắn đã được một phát bắt lấy cái lông đuôi cửu vũ kim bằng cấp 10 này. Nhìn lông đuôi xanh như da trời, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng. Lông đuôi cửu vũ kim bằng cấp 10 này căn bản cũng không thua kém bất cứ một chân khí cao cấp nào. Loại vật này lọt vào tai hắn, cho dù là một sợi lông đuôi, nhưng ở trên mặt phát ra khí thế hùng mạnh, khiến Diệp Mặc có chút kinh hãi. Diệp Mặc không thèm để tới thanh âm khó nghe kia nữa, trực tiếp đem lông đuôi này vào một cái hộp ngọc, cẩn thận thu vào thế giới trang vàng. Thấy Diệp Mặc căn bản không để ý tới mình, thanh âm kia đè nén căm tức lạnh giọng nói. Hiện tại cậu có thể mở cửa di tích ra rồi chứ? Nếu hiện tại lại có một ít linh thạch cực phẩm, tôi sẽ xem lại ý kiến này. Không biết trong lúc này có không nhỉ? Diệp Mặc bỗng nhiên hưng phấn nói. Tên chuột nhắt kìa, mày dùng tao làm trò tiêu khiển hả? Thanh âm kia rốt cuộc không kìm nổi tức giận kêu lên. Diệp Mặc thấy thanh âm kia đã bắt đầu phẫn nộ, biết rằng đã không có ưu đãi nữa, lạnh lùng nói. Ông là một hồn thể có thể nhìn ra trong cơ thể tôi có mồi lửa kỳ dị ư? Khi nào nhìn ra trong cơ thể cậu có mồi lửa kỳ dị hả? Thanh âm kia trả lời theo bản năng. Thế sao ông biết tôi là luyện đan sư? Diệp Mặc hỏi ngược lại rất nhanh. Cái thanh âm kia dường như không nhớ rõ khi nào thì mình nói qua Diệp Mặc là luyện đan sư. Y dừng chút, thế mới biết đối phương là cố ý lừa y. Hiển nhiên đối phương chính là thông qua chính mình nói ra, tiên khuyên hoa về sau, liền phán đoán chính mình là nhìn ra được hắn có mồi lửa kỳ dị. Tình canh thật đúng là quản thận, thanh âm kia bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, tôi không nên nói tiên khuyên hoa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Ông không nói tiên khuyên hoa, tôi cũng sẽ không phá vỡ phong ấn, thả ông ra. Di tích, ông lừa người khác còn có thể, nhưng muốn lừa tôi thì nằm mơ. Diệp Mặc còn một câu không nói ra, tốt xấu cũng là một trận pháp sư, không có năng lực bố trí phòng trận, nhưng vẫn có thể nhận ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 237 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye bye!